Chương 1893, đi, chúng ta về nhà. Đệ nhất chín khổ ít dai ma thạch ta tạm thời bỏ vào bã lỗ của mình. Cái này đông đông sớm muộn gì là muốn cùng phía trước từ mịu nọt vương trên người lấy được ma thạch cùng nhau giao cho tiểu lạt tiêu còn như bốn món rơi xuống vật. Mấy người chúng ta triển khai đầy nhiệt tình lại cũng không làm sao kịch liệt thảo luận không có nhờ tờ tranh cãi là sông băng cự long trứng. Nhân ngư chi lệ cùng băng lòng chi khiên bởi vì trong đội ngũ đệ nhất nhu cầu giả lăng ba vũ sở hưu phong long, cho nên băng long đàn lưu cho phòng làm việc bọn tỉ muội. Dù sao các nàng hiện nay là sệ vở chi na cũng là phi phạm trung kiên nhất lực lượng, các nàng cường đại rồi, phi phạm mới có thể mạnh mẽ còn như bi thương tự nhiên, lực lượng của nàng ngăn hồ sơ không đủ, cho nên mặc dù là chiến sĩ, nàng cũng không cách nào trang bị nhân ngư chi lệ, không hề nghi ngờ, bởi mặt trên khắc ấn phái nữ trang bị hạn chế, cho nên mọi người tổng hợp một cái ý kiến sau đó, quyết định cho băng vũ vô ưu, dù sao nàng là phi phạm liên. Minh đệ nhất mục sư còn như băng long chi khiên, tại chỗ vài cái người chơi bên trong, chỉ có ta là cẩm thuẫn, nhưng là bởi ta đã có hỗn độn nguyên sơ khối này như căn cái khiên, cho nên ta đối với lần này cũng là không có nhu cầu cho nên, vẫn là đưa cho bọn tỷ muội phân, bất kể là tiểu tĩnh, độc luyến thu vũ vẫn là phỉ nhi, đều là nhu cầu tấm thuẫn lớn nhất tranh luận là băng long hộ thối, ta muốn cho lăng ba vũ, nhưng là lăng ba vũ chính là không muốn, không nên đưa cho tiểu tĩnh. Nói cái này hộ thối rất thích hợp tiểu tĩnh cuối cùng, ta hết cách rồi, nói muốn thay tiểu tĩnh cho nàng chia hoa hồng, nàng cũng cự không chấp nhận, khiến cho ta rất là xấu hổ, có thể lăng ba vũ cũng là rất vui vẻ, cho ta phát một cái tâm ngữ, rất là đắc ý vô cùng mà nói, cứ như vậy, lẳng lặng sẽ cảm thấy thiếu ta, về sau chuyện của chúng ta sự việc đã bại lộ, lẳng lặng nhất định sẽ nhớ lấy ta đối với nàng tốt không đành lòng ra hại ta, ta tức giận nói, lại nói bậy nói bạn. Ngươi nha đầu kia, ta thực sự là bắt ngươi không có biện pháp lăng ba vũ rụt rè nói, ca ca, ta xin hỏi một câu, ngươi cầm cái nào nàng có biện pháp ta nước mắt ràng rụa, trừ bọn ngươi ra bên ngoài các ngươi chỉ biết khi dễ ta hử, chúng ta khi dễ người khác ngươi cam tâm tình nguyện sao chia của hoàn tất, mọi người độ trở về thành ta bằng nhanh nhất độ đi yết kiến ma thần ạ lạ nỉ ủ, thấy hắn sau đó, đem 100 phần thiên ngưu chi bánh cùng 100 phần đâm thân dâng lên sao đoán. Hắn khoát tay áo, sang sảng, cười to nói, tiểu phi, ngươi đừng trách ta bụng đen, kỳ thực lúc này đây nhiệm vụ, ta cũng không phải là vì hai loại nguyên liệu nấu ăn, mà là vì để cho ngươi diệt trừ mịu nọt vương cùng Đông Hải cự long hai xuất sinh này, ngươi làm thực sự tốt ta cũng cười ha ha một tiếng, ma thần đại nhân, ta đã sớm dự liệu được, vậy những thứ này liệu lý, ta liền thu đến, lưu cho chúng tiểu nhân hưởng dụng ạ lan nhì ủ tức giận nói, ngươi cái này quỷ keo kiệt. Nữ nhi của ta nhóm đối ngươi đánh giá vẫn đủ phù hợp tính cách của ngươi. Ta che miệng, không ra tiếng, một mực cười ma thần ạ lan nì ú nói, ngươi đã tiểu tử như thế keo kiệt, ta đây đã cùng ngươi keo kiệt một điểm, vốn phải là tấn chức lực chiến đấu của ngươi, hiện tại ta đổi chủ ý, chỉ tặng cho ngươi một ít ta mới vừa lấy được tích thi khí được rồi đang khi nói chuyện. Ma thần ạ lan nì ú dơ dơ ống tay áo. Từ hắn trong cửa tay háo toát ra số lượng rất nhiều tích thi khí len ken gợi ý của hệ thống. Ngài hoàn thành nhiệm vụ thần cấp thịnh yến, hệ thống thưởng cho ngài. Danh vọng 10 triệu điểm, quân công tích phân 15 triệu điểm, tích thi khí 2 ước điểm ta vui mừng quá đôi. Tuy là trước đó cũng không biết cật thưởng là cái gì, nhưng là cái này ba loại nhìn không thấy sở không tới thưởng cho cũng là ta hiện nay cần nhất tích thi khí có thể để thăng địa phách năng lực. Mà danh vọng và quân công thì có thể cho ta mau sớm sử dụng bên trên hỗn độn nguyên sơ thoải mái. Cái này nhiệm vụ cho kinh nghiệm thần mã thực sự là quá sung sướng địa phách đẳng cấp lập tức vọt. Tới 280 cấp, hệ thống cũng cho ra khỏi làm ta khó tin đề thăng. Địa phách ở đánh chết một cái chủ thần cấp tồn tại sau đó, sẽ lớn lên thành có 102 thần khí chứng kiến như vậy nêu lên. Ta có chút buồn bực, chủ thần cấp tồn tại. Chẳng lẽ để cho ta đi giết ta đi ạt bằng vào ta năng lực bây giờ, làm quá bọn họ sao ạ lạ nì ưu nhìn thấu thị lực ta trong không đạm định, không khỏi mỉm cười. Tiểu phi, e rằng, có chút trong mắt ngươi vốn là sinh vật mạnh mẽ, đã ra khỏi tưởng tượng của ngươi, có lẽ. Có chút theo ý của huynh có thể đơn giản đánh chết sinh vật, cũng ra khỏi tưởng tượng của ngươi cho nên, đem chuyện trước mắt làm xong là được rồi, không nên đi suy nghĩ nhiều ta hiểu ra, đa tạ ngài nhắc nhở. Đại nhân nếu như ngài không có những thứ khác phân phó ta đi xuống trước gạ lạ nì ủ khoát tay áo, vân vân được rồi, ngươi đi ta nhìn ánh mắt của hắn trong do dự, cũng đoán trúng hắn tâm tư, một gối quỳ xuống, nói, ba ba, xin bảo trọng thân thể, ta cáo lui ma thần ạ lạn nì ủ tâm kia bị mây đen. Bao trùm khuôn mặt như cũ nhìn không thấy một điểm biểu tình, nhưng là ta có thể cảm giác được thanh âm của hắn thêm từ ái, xuống phía dưới nghỉ ngơi, ngày gần đây liên miên không nghỉ chiến đấu hăng hái, ngươi quá cực khổ ta hạ tuyến, khi ta tháo xuống quang cảm mắt kiếng thời điểm, Lăng Ba Vũ đã đứng ở bên cạnh ta, nàng đem ta máy tính đóng cửa, đem các loại thiết bị chỉnh chỉnh tề tề thao túng tốt, bỏ vào trên giường trong dương hành lý ta mỉm cười, vuốt ve gương mặt của nàng, thật chịu khó. Lăng Ba Vũ cười nói, ca ca, ta phải đi ta xem một chút biểu, không khỏi sưng sờ, cái này còn 2 giờ mới có nhở tờ KNZ đây, ngươi bây giờ đi như thế nào? Lăng Ba Vũ nói, thuyền của ta đang ở phụ cận, ta hiện tại muốn xuống thuyền ta một bả nắm được mặt của nàng, ngươi là cố ý để cho ta tức giận phải không, để cho ngươi về nhà ăn một bữa cơm làm sao lại khó khăn như vậy? Vừa dứt lời, Lăng Ba Vũ môi đã dính vào trên mì hệ NZ của ta. Vô cùng nhiệt tình vươn này hương vị ngọt ngào cái lưỡi đinh. Hương chúng ta gắt gao ôm nhau, kích hôn đứng lên mấy phút sau đó, nàng buông lỏng ra ta vướt vướt hơi lộ ra xốc xếp sợi tóc, ca ca, ta sợ ta đi trở về, sẽ không nghĩ ra được, nhưng nếu như là như vậy, ta sẽ rất khó chịu, trong nhà chỉ có 2 nữ nhân, ngươi thích nhất 2 nữ nhân, ta theo các nàng có thể cùng bình ở chung, nhưng là tâm lý lại vẫn khó chịu tiểu vũ. Ngươi biết không, tất cả mọi người đã đem ngươi coi làm phòng làm việc thành viên, ta thở dài, thật là ta không được, ta chớ nên đối. Với ngươi làm ra chuyện như vậy ca ca, không muốn an bài cho mình tội danh, nhưng thật ra là ta không tốt, ta chớ nên câu dẫn ngươi, nhưng là hết cách rồi, ta chính là yêu ngươi. Lăng Ba Vũ vướt ve mặt của ta, ca ca, chúng ta đều trở về đến chính mình hẳn là vai trò nhân vật chung, ngươi sau đó phải làm chính là nhanh lên trấn an nàng một chút nhóm hai cảm xúc. Các nàng mấy ngày nay vì ngươi cũng lo lắng gần chết, còn nữa, ta sẽ với các ngươi cùng đi bụt, ngươi đã đáp ứng ta, phải cho ta một bộ biệt thự, ta muốn ở tại bộ kia trong biệt thự, tâm tình của ta có chút hạ, tiểu vũ, ca ca là không phải cực kỳ nhu nhược, nếu như ngươi tại cái gì lĩnh vực đều là như vậy cường thế, vậy ngươi thì không phải là người, mà là thần. Lăng Ba Vũ khẽ cười nói, ở tình cảm trước mặt ưu việt nam nhân, cuối cùng hạ chàng cũng không tốt như vậy. Cũng tỉ như nói núi Mộc Long Giã, nói thí dụ như vẫn thích đánh lao bà huyết anh đào ở phương diện này yếu như thế, thông thường đều có tốt quy túc cùng kết quả, tỉ như Lạc Vân Thiên, tỉ như Giang Phàm, tỉ như ngươi nhìn, các ngươi bên người có bao nhiêu nữ nhân tốt nguyện ý che chở ngươi, có bao nhiêu nữ nhân tốt nguyện ý cam tâm tình nguyện làm nữ nhân của các ngươi, cho nên, ngươi như vậy cường thế làm cái gì? Cường thế là lưu cho mình địch nhân, đã hiểu sao? Ca ca ta lần đầu tiên bị so với chính mình tuổi nhỏ nữ sinh cở trách rối tinh rối mù, chỉ có thể ủy khuất gật đầu. Lăng Ba Vũ ta ác cười, chán ghét chết rồi, vẻ mặt này thật vô tội, nhìn. Đặc biệt thiếu đẩy dáng vẻ tốt, ca ca thúi, ngươi chờ, tiếp theo ta còn biết hung hăng đẩy ngã ngươi, ăn tươi ngươi ôm hôn bên trong, ta và Lăng Ba Vũ cáo biệt, nàng theo phụ thể hạ tàu chở khách, ngồi nhà mình du thuyền ly khai nàng lúc đi. Không hề quay đầu lại, ta biết trong lòng nàng có bao nhiêu khó chịu, nhưng là ta cũng biết, nàng có bao nhiêu kiên cường, nàng là cô gái tốt, liền như cùng bên cạnh ta từng cái nữ nhân giống nhau, 2 canh giờ thời gian rất là dày vò, ta thực sự rất muốn đánh ngất chính mình, không để cho mình biết bất giác hôn mê 2 giờ, lúc tỉnh lại đã là cặp bờ, nhưng là, điều đó không có khả năng, bởi quá đáng hưng phấn, ta khó chịu toàn thân đều lên men, ta muốn các nàng, nghĩ đến sắp điên rồi rốt cục. Thời gian vẫn là đọc xong 2 giờ thuyền, rốt cục cặp bờ ta dẫn theo dương hành lý, cùng thuyền trưởng nắm tay sau đó, liền hoảng hốt chạy vừa chạy xuống thuyền, tìm kiếm khắp nơi 2 người bọn họ phương tung chỉ tiếc, tìm hồi lâu, cũng không có tìm được, nhưng là đang ở ta dường như con ruồi không đầu một dạng loạn chuyển thời điểm, một đôi cánh tay ngọc đã hung hăng ôm lấy ta, trên người của ta đánh tới một cái sợi ấm áp này quá mức quen thuộc, thế cho nên ta trước tiên liền đoán được nàng là người nào, ta quay đầu lại. Khi ta lần đầu tiên nhìn thấy của nàng thời điểm, lòng vỡ nhanh độc luyến thu vũ tiểu tụy rất nhiều, thậm chí cái kia luôn luôn trắng loa nở không về tờ trên mặt nổi lên nhiều cái đậu đậu, ta đang cầm mặt của nàng, tâm tình đã mất. Khống chế nàng hướng về phía ta lắc đầu, phục dụng làm giọng nói với ta, không cho phép khóc ta không khóc, lại một bà hôn lên nàng, nhưng là nàng cũng rất không nghe lời, nàng khóc, khóc rất khó chịu, một bên khóc, vừa mắng ta, hồn đạm, ta hận ngươi chết đi được. ngươi vì sao làm việc luôn là ác như vậy, thương thế của ngươi giết chúng ta, ngươi quá không phải đồ. Một bên khóc, nàng còn dùng lực cắn cắn đầu lưỡi của ta, thiếu chút nữa thì đem ta đầu lưỡi cắn, nhưng dù cho như thế, ta đều không có nhả ra. Như trước cường hôn lấy nàng phía sau, truyền đến ạ sở chô boy thanh âm, ca, ngươi cuối cùng cũng đã trở về, ta đem hành lễ đưa cho hắn, đi lái xe, chúng ta về nhà, cây ớt đang ở nhà bên trong chờ đây. Ạ sở chô boy gật đầu, cây ớt tỉ ở nhà làm cho ngươi ngươi thích ăn nhất đậu hũ ma bà. Nước mắt ở hốc mắt của ta bên trong đập gõ, hô hấp của ta cực kỳ chắc trở, bởi vì háo hức miệng công có chút không kềm được ta răng cắn tâm hành, ôm lấy độc luyến thu vũ, đi, chúng ta về nhà.